Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966. Chương 966. Quán niệm giống như núi lửa vậy mãnh liệt. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Vạn Thủy Minh một cảm. Động chỉ có một người ở trong phòng làm việc nói một ít lời cảm kích. Bên kia Vạn Phong liền tiếp liền nhảy mũi mấy cái. Nhảy mũi đánh xong, Vạn Phong một mặt nghi ngờ. Đây là người nào ở nhắc tới mình? Nghĩ tới nghĩ lui trừ Trương Toàn cũng sẽ không có khác biệt người. Lẳng lơ phụ nữ đại khái không đè ép được nổi tiếng ở ói câu oán hận. Mặc dù Vạn Phong nhảy mũi không phải Trương Toàn nhắc tới, nhưng là hắn suy đoán một điểm không sai. Trương Toàn đúng là tràn đầy oán niệm. Tên đáng chết này vừa đi nửa năm mất dạng, liền viết một phong thơ tới. Tên khốn này trong lòng rốt cuộc có hay không lão nương? Trương Toàn ngồi ở trong phòng làm việc không yên lòng nhìn Vạn Phong gửi tin tới. Phong thư này đánh từ nửa tháng trước đến nàng đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Khốn kiếp vừa đi hết mấy tháng ngay cả một tin không có tới. Nàng cũng thiếu chút nữa chạy Bắc Liêu đi tìm hắn đi. Lúc ấy nhận được phong thư này thời điểm vậy cổ mừng như điên giống như thi đỗ như nhau. Nàng ước chừng cười ngây ngô hơn nửa tiếng. Nhưng mà vậy cổ cao hứng sức lực sau này liền càng khó chịu hơn. Tin bên trong chính là viết lại hơn lửa nóng từ vậy không làm nổi người dùng nha. Tối ngủ nàng đem thư ôm vào trước ngực vậy không có cảm giác được một tia ấm áp. Lại muốn tình lang của ngươi. Hà Yến Phi đi vào phòng làm việc lại thấy Trương Toàn cầm thơ ngẩn. Người, nào có chuyện, ta đang suy nghĩ trên phương diện làm ăn sự việc. Trương Toàn một bên nói láo một bên đem thư thu vào trong ngăn kéo. Ta tin ngươi mới ra quỷ đâu. Tên khốn kia nhưng cũng là vừa đi năm hơn tháng. Hại được nhà ta vòng xoáy nhỏ cũng làm ba. Ngươi xem mặt mũi này cũng không có sáng bóng. Người phụ nữ một khi không có tình yêu dễ chịu thì biết giống như đóa hoa khô héo vậy. Hà Yến Phi, cái này thuần bài cho mình tìm không được tự nhiên. Chỗ sơ hở tại chỗ liền bị Trương Toàn bắt được. Tiểu Di, mặt ngươi nhưng mà giống như đóa hoa nở rộ vậy tươi non. Ngươi hai ngày trước đi Phú Lạp Nhĩ Cơ nhất định là bị tình yêu hung hăng dễ chịu. Nếu không làm sao biết nói ra như thế có triết lý nói. Hà Yến Phi mặt đỏ lên. Bất quá nàng là ai vậy? Đó cũng là đi qua Nam sông qua Bắc. Trên đường chính dám lộ bắp đùi chủ nhân. Mặt nàng ra có lúc vậy là có thể làm tường sử. Ta giống như ngươi và Tiểu Vạn. Vô tình liền cút cùng đi. Ta và Hà Tiêu bây giờ có thể là trong sạch. Hà Yến Phi trừng hai mắt nói mò. Ngươi ở Phú Lạp Nhĩ Cơ Hà Tiêu nhà mới ở đây liền đã mấy ngày. Bọn ngươi hai cái ở đâu? Ngươi nói cho ta các người trong sạch. Các người trong sạch, ta và Vạn Phong thì càng rõ ràng. Kéo xuống đi, năm ấy ăn Tết tỷ phu ở nhà ta liền đã mấy ngày. Ngươi muốn sống muốn chết đem người ta Tiểu Vạn ở nhà gạo sống nấu thành cơm chín. Ngươi còn dám theo Tiểu Di ta nói rõ bạch. Trương Toàn đỏ mặt, chết Tiểu Di. Sau này không cho phép lại nói chuyện này mà. Thiết, ngươi biết mẹ ngươi mấy ngày đó không có nhiều yên tâm ngươi sao? Lại hỏi ta vòng xoáy nhỏ sẽ như thế nào? Vòng xoáy nhỏ sẽ như thế nào? Ngươi muốn biết ta lúc ấy trả lời như thế nào sao? Trương Toàn trong bụng kêu tò mò côn trùng bị câu động. Ngươi là trả lời như thế nào? Ta nói cho chị ta biết. Nói tỉ ngươi yên tâm. Họ Vạn thằng nhóc kia không chạy khỏi. Vòng xoáy nhỏ nhất định sẽ đem hắn làm trong chăn đi chiếm tiện nghi. Trương Toàn mặt càng đỏ hơn. Liền hồng quang cũng thả bắn ra. Đáng chết Tiểu Di, ta có như vậy hạ lưu sao? Chưa, chính là bên dưới lưu. Hừ, Tiểu Di ngươi lúc nào đổi được ác tâm như vậy? Ta chán ghét. Vậy ngươi nói tại sao từ đó về sau ngươi và Tiểu Vạn liền cút cùng đi? Mấy ngày đó các người không phát sinh chút gì oanh oanh liệt liệt sự việc. ta chính là tám chân lừa. Những ngày đó phát sinh cái gì oanh oanh liệt liệt chuyện sao? Oanh oanh liệt liệt Trương Toàn không thể nói, nhưng là đối với nàng mà nói khắc cốt minh tâm nhưng là nhất định. Mấy ngày đó sự tình phát sinh nàng cả đời cũng không quên được. Chỉ sợ chết vậy sẽ không quên, phỏng đoán sẽ một mực mang vào trong quan tài. Dĩ nhiên như vậy sự việc là tuyệt đối sẽ không nói cho Tiểu Di nghe. Nàng muốn ở mình nơi này nghe nói tình câu chuyện. Liền dẹp ý niệm này đi. Trương Toàn ánh mắt quét qua trên bàn ngày trải qua. Hôm nay là 10 tháng 22 số. Tiểu thiếu đánh còn muốn 2 tháng mới trở về. Cái này 6 hơn 10 ngày thật khó nấu nha. Người thích làm sao đoán liền làm sao đoán. Dù sao Vạn Phong nói chúng ta là trong sáng quan hệ nam nữ. Vậy ta và Hà Tiêu cũng là thuần khiết giọt quan hệ nam nữ. Lời này tương đương với không đánh. Đã khai, nhưng mà Vạn Phong bên kia cái đó làm thế nào? Hắn tổng sẽ không đem hai người cũng cưới trở về đi thôi. Hà Yến Phi đến qua Hoa Hậu gặp qua Loan Phượng. Tự nhiên cũng biết Vạn Phong và Loan Phượng quan hệ. Một nói đến chỗ này Trương Toàn trên mặt vẻ hưng phấn biến mất. Trầm ngâm chốc lát cuối cùng bất đắc dĩ than thở một tiếng. Không biết, oan nghiệt nha, vòng xoáy nhỏ, ban đầu ngươi tại sao sẽ thích hắn đâu? Bất quá ngươi ánh mắt quả thật không tệ, so Tiểu Di ta mạnh, nếu để cho Hà Tiêu nghe được ngươi mà nói, phỏng đoán sẽ nhảy hắc long giang, hắn nhảy sông tốt hơn, Tiểu Di ta lại tìm một tốt. Hà Yến Phi vừa nói miệng không đúng lòng mà nói, giống như Yến Tử như nhau lại bay ra ngoài, trong phòng làm việc lại còn lại Trương Toàn một người. À, quang muốn vậy tiểu không có lương tâm cũng không có, ai biết hắn có hay không muốn mình, hay là đi phân xưởng xem một chút đi, Vạn Phong không có ở đây mấy cái này tháng, nàng cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở hai cái trong xưởng. Còn linh cảm đại phát ý nghĩ hảo huyền mở mang mấy khoản hết sức lớn gan trang phục kiểu dáng. Nhất là một khoản dài ngắn vừa qua khỏi đầu gối váy. Một đầu thả thị trường lại lớn bị nữ thanh niên hoan nghênh. Ở năm 85 dám mặc loại này lộ đầu gối váy ra phố người phụ nữ đều là anh hùng hậu duệ. Vậy cần rất lớn dũng khí. Nhất là điện ảnh trên đường lưu hành váy đỏ ở Hắc Long Giang chiếu phim sau đó. Nàng bắt chặt cơ hội làm ăn lại bắt trước liền một nhóm váy đỏ. Đầu thả thị trường lại là phản ứng mãnh liệt. Lại là kiếm cái bồn mãn bát mãn. Loan Phượng phỏng đoán cũng không biết bắt cái này cơ hội làm ăn chứ. Trương Toàn trong lòng không biết thế nào liền nổi lên cái Loan Phượng nhiều lần ý niệm. Đợi tiểu thiếu đánh trở về để cho nàng xem lão nương kiếm bao nhiêu tiền. Lão nương lấy như thế quy mô nhỏ xưởng kiếm mấy trăm ngàn. Tiểu thiếu đánh có thể hay không hù giật mình nha. Tốt nhất hù chết hắn mới phải. Ai nha không được. Không thể hù chết. Hù chết hai chúng ta cũng không thủ tiết sao. Tốt nhất hù được hắn hai cái chân không tốt khiến cho. Tỉnh được hắn cả ngày lẫn đêm đi đại. Nhưng là phải là hai cái chân không tốt khiến cho, có thể hay không làm chuyện đó mà vậy bị ảnh hưởng nha. Thật giống như rất nhiều vẻ thế cũng không thể dùng, cái này hơn ảnh hưởng hạnh phúc chất lượng nha. Trời ạ, lỡ nương đều tốt lâu không gì đó, đáng chết ngươi ngược lại là mỗi ngày có Loan Phượng phụng bồi. Sẽ để cho lão nương liền chịu đựng. Đợi ngươi trở lại lão nương nhất định phải liền vốn lẫn lời thu hồi lại. Nghĩ đến đây Trương Toàn tâm tình liền lớn tốt. Đứng lên ngâm nga khúc nhạt đi ra phòng làm việc đi vào phân xưởng. Lúc này mới vừa đánh xong nhảy mũi Vạn Phong lại một liền hung hãn đánh mấy cái cực lớn nhảy mũi. A thiếu, vậy làm sao đánh vẫn chưa xong? Chẳng lẽ bị cảm? Không thể nào nha. Thân thể mình khỏe gấp bội ăn ma ma thơm. Làm sao biết cảm mạo đâu? Không đúng, vẫn là Trương Toàn. Cái này mụ già nhất định là ở sau lưng nguyền rủa lão tử đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https